Chương 4200, Linh Tâm Chân Đế 1. Nhóm Triệu Thu thực giật nảy mình, Tẩy Tội Kiếm là bảo bối trấn viện của Tẩy Tội Viện, bọn họ có tình cảm đặc biệt với nó. Ở trong lòng họ thì Tẩy Tội Kiếm như tượng trưng, giống tên của nó, Tẩy Tội. Nhưng Tẩy Tội Kiếm rút ra khỏi vỏ làm bọn họ ngây người, không giống Tẩy Tội Kiếm tượng trưng cho quang minh mà như hung kiếm, nói chuyện không hợp liền giết người. Nhóm Triệu Thu thực có thể tưởng tượng ngày nào chọc giận Tẩy Tội Kiếm không chừng sẽ đổ sát trăm ngàn vạn, thật là hung kiếm trong hung kiếm. Chỉ có Đỗ Văn Nhụy lặng im, Tẩy Tội Kiếm, nó tẩy không phải là tội. Một lúc lâu sau có học sinh lấy lại tinh thần hét to. Kiếm này thông thân, học sinh mới rồi còn gây hấn với Lý Thất Dạ giờ không dám hé răng, dù có mở miệng cũng không dám nói móc Tẩy Tội Kiếm. Ai đều nhìn ra học sinh mới bị giết chỉ nói một câu đồng nát đã chọc giận Tẩy Tội Kiếm, bị chém. Nhiều học sinh hâm mộ ghen tị nhìn Tẩy Tội Kiếm trên lưng Lý Thất Dạ, một kẻ phế vật mà được đến Tẩy Tội Kiếm, thật là không có thiên lý. Một thanh âm êm tai dễ nghe vang lên, kiếm tốt, không uổng là bội kiếm của Viễn Hoang Thánh Nhân, kiếm này vô song. Nghe giọng nói đó mọi người cùng ngoái đầu nhìn, một nữ nhân đứng trên ngọn núi từ bao giờ. Nàng đẹp như tinh linh, áo trắng tôn lên nàng không nhiễm một hạt bụi trần. Khi nữ nhân như vậy chậm rãi đi tới thì như bước ra từ vương quốc tinh linh. Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện tại đây hấp dẫn ánh mắt mọi người. Áo trắng hơn tuyết, nàng như tiên nữ trên núi tuyết. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào đôi cánh sau lưng nàng. Nữ nhân bẩm sinh có đôi cánh, hoàng kim chói mắt như đúc bằng hoàng kim tinh khiết nhất, từng cọng lông chim là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không gì sánh bằng. Mỗi cọng lông chim mỏng như cánh ve hiện rõ ràng nhưng nhìn như đúc bằng hoàng kim, tỉ mỹ tinh xảo. Đôi cánh hoàng kim ngang nhiên quý tộc như hoàng giả vô thượng. Có vòng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, vòng sáng lấp lánh ánh sáng thánh khiết. Ánh sáng không chói lòa nhưng khi từng tia sáng lấp lánh thì như thắp sáng tâm linh. Quang minh của Quang Minh Thánh Viện cũng thánh khiết như vậy nhưng hai bên cho cảm nhận khác nhau. Lực lượng quang minh của Quang Minh Thánh Viện là dưới quang minh ẩn chứa xâm lược và thanh tẩy. Vì vậy lực lượng quang minh của Quang Minh Thánh Viện thường làm người ta quy y, dễ dàng bị quy phục và chịu giáo hóa. Vòng sáng trên đỉnh đầu nữ nhân phát ra ánh sáng thì như nước tuyết hòa tan vào mùa xuân lặng lẽ chảy trong lòng ngươi, hơi thở mùa xuân thấm vào tim gan. Một lúc lâu sau có học sinh thoát khỏi hơi thở tuyệt trần của nữ nhân, kinh kêu. Linh Tâm Chân Đế, học sinh đạo hạnh nông cạn chút trông thấy nữ nhân thì hành lễ lớn, học sinh có thực lực bất hủ chân thần cũng chào nàng. Bệ hạ, nhiều người kinh diễm nhìn nữ nhân trước mắt, một số người ngưỡng mộ, số khác kính sợ. Học sinh thực lực cường đại thì thào, vẻ mặt mến mộ. Linh Tâm Chân Đế đến rồi, mọi người nhìn chằm chằm nữ nhân này, tất cả đều biết nàng là Linh Tâm Chân Đế. Linh Tâm chân đế thất cung, thực lực như vậy rất mạnh, một trong các tồn tại nổi bật nhất trong học sinh. Linh Tâm Chân Đế là học sinh Ly Minh Nam Bộ, nàng xuất thân từ Y Điện Viện, đến từ Thiên Vũ Tộc. Y Điện Viện được Thánh Linh Tổ sáng lập, được người gọi là Đại Đàng của Thánh Linh, nội tình siêu mạnh mẽ. Cho đến nay Y Điện Viện chủ yếu toàn là Thánh Linh, ít có tộc khác. Linh Tâm Chân Đế thuộc Thiên Vũ Tộc mà truyền thừa của Y Điện Viện, điều này cực kỳ ghê gớm, đủ biết Y Điện Viện xem trọng nàng cỡ nào. Ngoài ra Linh Tâm Chân Đế có một thân phận nữa là vị hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, từ nhỏ đã có hôn ước với gã. Trong Quang Minh Thánh Viện có câu thế này, Tử Long Nữ Đế của Thự Quang Đông Bộ, Kim Biến Chiến Thần của Ly Minh Nam Bộ, Minh Vương Phật của Thánh Đà Tây Bộ, Thánh Xương Chân Đế của Bắc Viện. Bốn người này ngang hàng đứng trên đỉnh tiên thống giới đương thời. Linh Tâm Chân Đế là vị hôn thê của Kim Biến Chiến Thần đủ biết nàng tôn quý. Linh Tâm Chân Đế nhìn Tẩy Tội Kiếm trong tay Lý Thất Dạ, khen rằng. Năm xưa Thánh Xương Chân Đế chỉ cầm kiếm này lên, hôm nay nó nhận ngươi làm chủ, cơ duyên này vạn cổ hiếm có. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, vì ta đẹp trai, người đẹp trai đi đâu cũng được ưa thích, nên kiếm này ngoan ngoãn đi theo ta. Tiểu cô nương có từng thấy nam nhân đẹp trai như ta không? Nói xong Lý Thất Dạ nhướng mày, thấy Lý Thất Dạ đùa giỡn Linh Tâm Chân Đế, có người quát mắng. Càn rỡ, trong Quang Minh Thánh Viện có biết bao học sinh nam mến mộ Linh Tâm Chân Đế. Linh Tâm Chân Đế lắc đầu mỉm cười nói, túi da nhan sắc chỉ là mây bay, chỉ có đại đạo mới là chân thật. Nụ cười của Linh Tâm Chân Đế rất thuần khiết, nhìn nàng cười khiến người quên mất nàng là một vị chân đế. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ai, đại đạo của ta nội uẩn, không phải liếc sơ là nhìn thấy. Chỉ có cái đẹp của ta là rực rỡ chói mắt, nếu nàng thấy ta đẹp trai, khi đó nàng sẽ hiểu con người ta không đơn giản cỡ nào. Nhiều học sinh khinh thường nói, đồ mặt dày, nam hay nữ học sinh đều chề môi, một số học sinh làm bộ dạng buồn nôn, nhìn Lý Thất Dạ không đẹp trai chút xíu nào. Chỉ là một nam nhân hết sức bình thường đến ném vào trong đám người sẽ bị quên ngay. Khuôn mặt bình thường đó sẽ biến mất trong mây mênh mông.

trường tồn tuyệt thế như Tam Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế, Linh Tâm Chân Đế mới hái được chí tôn quả. Nếu mình mà hái được một trái chí tôn quả là chuyện kinh diễm, rung động hồn người biết bao. Dù thực lực của mình không bằng nhóm Tam Mục Thần Đồng nhưng trong chuyện này có thể sánh bằng bọn họ, nó là tượng trưng cho thân phận. Lý Thất Dạ là học sinh tẩy tội viện mà đòi hái thử vài trái, quá kiêu ngạo. Nhóm Tam Mục Thần Đồng cũng không dám tuyên bố ngông nghênh như vậy, hỏi sao người ta không khó chịu với Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ tiếp tục leo lên ngọn cây, có học sinh ngồi trên nhánh cây trêu đùa. Nhìn này, bên cạnh ta có chí tôn quả chín đây. Chí tôn quả chỗ này dễ hái hơn, ngươi muốn hái mấy trái không? Lý Thất Dạ chậm rãi nói, muốn hái thì phải hái tốt nhất, ngọn cây mới xứng với ta. Bạn học ngồi trên nhánh cây cười to bảo, ô, có chí hướng dữ, muốn lên ngọn cây chỉ sợ ngươi không có thực lực này. Ngọn cây ở sâu trong vũ trụ, đại đạo áp chế, không có thực lực chân đế thì đừng mơ đi lên. Lý Thất Dạ cười khẽ đi tiếp, chuyện này có đáng gì, nhiều học sinh cười nhạo mỉa mai. Hừ, thứ không biết trời cao đất rộng, chờ chút nữa hắn sẽ biết khó khăn nhiều thế nào, để coi hắn làm sao xuống đài. Một học sinh khác nói, ngươi không biết gì hết, không thấy sao. Bên trên có đệ tử môn đồ của Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế canh giữ, chắc chắn hắn không lên được, vậy thì có cớ rồi. Hắn sẽ bảo là không phải không hái được chí tôn quả mà vì Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế không cho lên, thế là hắn xuống đài quá đẹp. Nghe học sinh đó giải thích, mọi người đã hiểu, thì ra là vậy, học trưởng thông minh quá. Học sinh khinh thường nói, ra là dở trò khôn vặt. Trước mắt bao người khi Lý Thất Dạ lên chỗ cao thì đệ tử môn đồ của Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế đứng ra chặn đường, lạnh lùng nói. Mau trở về, chỗ này không có đường. Chương 4202, một kiếm đổ sạch. Đám đệ tử môn đồ đã thấy chuyện vừa xảy ra, bọn họ gai mắt Lý Thất Dạ, không có hảo cảm với hắn nên thái độ cực kỳ ác liệt, trực tiếp đuổi người. Lý Thất Dạ cười ngây thơ vô số tội. Ta lên hái chí tôn quả, mọi người không cảm thấy nụ cười của Lý Thất Dạ có gì lạ. Đỗ Văn Nhụy thì lắc đầu, gã đã hiểu khi hắn cười như thế nghĩa là có người chết chắc. Đỗ Văn Nhụy sẽ không ngăn cản, có một số người đòi tìm đường chết, không ai cứu được. Một đệ tử khác không khách sáo lạnh lùng quát, xéo, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế ngộ đạo trên ngọn cây cao, không thèm quan tâm. Họ ngầm chấp nhận hành động của đệ tử môn đồ mình. Lý Thất Dạ ra vẻ bất bình nói, chí tôn thụ không phải của nhà ngươi trồng, dựa vào cái gì không cho người ta hái. Có đệ tử rút kiếm ra. Kiếm quang khí lạnh khiếp người lạnh lùng nói. Bằng vào cái này, không muốn chết thì xéo, đừng ở đấy vướng víu quấy rầy bệ hạ của chúng ta tham thiền ngộ đạo. Học sinh ở dưới gốc cây cười nhạt, thấy chưa, bây giờ hắn có cớ rồi, có thể xuống đài, không cần hái chí tôn quả cũng giữ được mặt mũi. Nhiều học sinh khinh thường nhìn Lý Thất Dạ, tài mọn như thế đúng là không lừa được học trưởng. Lý Thất Dạ ra vẻ uất ức không cam lòng hỏi, tại sao vừa rồi Linh Tâm Chân Đế có thể đi lên mà ta thì không được? Tại sao? Có đệ tử Kim Mãng Chân Đế khinh thường nói, ngươi là cái thá gì, bằng vào ngươi cũng dám đánh đồng với Linh Tâm Chân Đế. Không đi tiểu soi bộ dáng của mình đi, đám học sinh ở bên dưới la hét, đúng rồi, ngươi là cái thứ gì mà dám đánh đồng với Linh Tâm Chân Đế. Mau lăn xuống đi, đừng làm mất mặt, hừ, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh cần gì lên ngọn cây hái, nhánh cây khác cũng có chí tôn quả chín, hái một trái cho chúng ta mở rộng tầm mắt là được. Lý Thất Dạ lớn tiếng nói với Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế. Này, môn đồ học sinh của các ngươi thô bạo vô lý như vậy, các ngươi là chân đế nên dạy dỗ đệ tử của mình đi chứ, còn thiên lý không? Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế lờ đi, vẫn ngồi im như không nghe thấy Lý Thất Dạ nói gì. Lý Thất Dạ quấy nhiễu sư tôn của mình tham ngộ đại đạo, đám đệ tử môn đồ của Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế mắt lạnh lẽo lộ ra sát khí. Xéo, còn không xuống sẽ chém ngươi. Lý Thất Dạ cười tươi như hoa, a, à, các ngươi tự tìm đường chết. Nhìn đệ tử môn đồ của Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế lộ ra sát khí, học sinh dưới gốc cây vui sướng khi người gặp họa nói. Ha, hãy dạy hắn bài học đi, cho hắn biết trời cao đất rộng. Lý Thất Dạ than thở, ai, giờ bị người ta chặn đường rồi, người nói nên làm sao đây? Lý Thất Dạ vỗ tẩy tội kiếm, chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được thì thanh kiếm thủy tổ nhà ngươi quá vô dụng. Người ta hay nói một thanh bội kiếm của thủy tổ có thể càn quét thiên địa, đánh đâu thắng đó. Không làm xong chuyện nhỏ này thì ta cần đồng nát như ngươi làm gì. Keng, tẩy tội kiếm ra khỏi vỏ, thánh quang minh mông. Khoảnh khắc tẩy tội kiếm rút khỏi vỏ, đệ tử môn đồ Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế giật nảy mình lấy ra báu vật, binh khí của mình. Cẩn thận, trong khoảnh khắc đám đệ tử đánh ra phòng ngự mạnh nhất, binh khí ra khỏi vỏ với tư thái mạnh nhất chém về phía Lý Thất Dạ. Phụt phụt phụt, bọn họ mới hành động thì máu phun tung tóe, các cái đầu bay lên. Dầm bịch bộp, xác đám đệ tử môn đồ rơi lộp bộp dưới gốc cây. Máu đổ xuống như trời đổ mưa máu nhuộm đỏ chí tôn thụ. Lá cây bị nhuộm máu, máu nhỏ giọt từ lá cây, có máu chảy dọc thân cây. Cảnh tượng đột ngột xảy ra làm đám người hết hồn chố mắt, ngây người tại chỗ. Một lời không hợp liền chém các đệ tử của Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, đáng sợ nhất là hai người có mặt ở đây. Thử nghĩ giết đệ tử của Chân Đế ngay trước mặt hai vị đó là chuyện rung động hồn người biết bao. Tất cả học sinh dưới thân cây há hốc mồm thẫn thờ thật lâu. Một lời không hợp liền giết người, làm đám người rợn tóc gáy. Tẩy tội kiếm như vậy còn là thanh kiếm tẩy tội ác không? Hung kiếm thì đúng hơn. Tẩy tội kiếm trở vào vỏ, Lý Thất Dạ bất đắc dĩ lẩm bẩm. Ai, ta chỉ nói vậy thôi, có cần giết người không? Hừ, chợt có tiếng hừ như sấm nổ tung, đám học sinh đứng tim. Đế uy ngập trời như bão tố, các học sinh dương mắt nhìn. Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế cùng đứng dậy, mắt lấp lóe tia sáng lạnh cực kỳ đáng sợ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lý Thất Dạ bị hai chân đế nhìn chằm chằm, có học sinh vui sướng khi người gặp họa nói. Tiểu tử này chết chắc rồi. Mắt Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế lộ ra sát khí. Giết đệ tử của họ ngay trước mặt họ tức là tát thẳng vào mặt họ, uy nghiêm Chân Đế còn đâu. Trước ánh mắt sắc lạnh của Kim Mãng Chân Đế và Khắc Thạch Chân Đế, Lý Thất Dạ xòe tay nói. Không thể trách ta đi, mới rồi đã nói trước với các ngươi, là các ngươi không quản lý tốt đệ tử của mình, mọi người đều thấy. Bọn họ đòi giết ta trước, ta chỉ tự vệ. Lý Thất Dạ tạm dừng rồi nói tiếp. Hơn nữa không phải ta giết người, có trách thì trách thanh kiếm này đi. Là nó làm hết. Một số người ngây ngốc nhìn tẩy tội kiếm, nghe Lý Thất Dạ nói hình như cũng đúng. Từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ không giết người, đúng là tẩy tội kiếm giết người, nghe hình như không liên quan gì hắn. Nhưng trách tội tẩy tội kiếm thì nhiều người thầm sợ, ngẫm lại với phong cách một lời không hợp liền giết người của tẩy tội kiếm, ai đều phải cẩn thận trước nó. Ai dám đụng tẩy tội kiếm phải xét lại bản thân trước. Tẩy tội kiếm là bội kiếm của thủy tổ, đáng sợ hơn là thanh kiếm này đã thông thần, uy lực lớn khó thể tưởng tượng. Không phải ai cũng có thực lực đối kháng thanh kiếm thủy tổ. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế lạnh băng nhìn Lý Thất Dạ, mắt lấp lóe sát ý. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế đã động sát tâm với Lý Thất Dạ, vì một lời không hợp giết đồ đệ của họ trước mặt người trong thiên hạ, hai người khó nén cục tức này. Nếu không có lời giải thích đàng hoàng thì đế uy của họ đặt vào đâu? Học sinh ở bên dưới nhìn cảnh này cười khẩy nói, tiểu tử này sớm muộn gì khó thoát chết, ai đều thấy Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế đã động sát ý. Nếu hai vị chân đế ra tay thì Lý Thất Dạ chết chắc. Chương 4203, muốn chặt cây. Nhìn Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế lộ ra sát ý, nhiều học sinh dưới gốc cây vui sướng khi người gặp họa. Có người thầm tính toán nếu thừa dịp loạn đục nước béo cò chiếm lấy tẩy tội kiếm thì quá tuyệt vời. Đám học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực tim đập chân run, đổ mồ hôi lạnh dùng Lý Thất Dạ, trái tim nhảy lên cổ họng. Đây là hai vị chân đế, ở trong mắt họ là tồn tại cao cao tại thượng, một bàn tay có thể đồ diệt tẩy tội viện. Lý Thất Dạ một hơi chọc vào hai vị chân đế thì nguy hiểm biết bao, không ai cứu hắn được. Trước đế uy ngập trời của hai vị chân đế, mọi người nín thở, bao người sợ hãi run cầm cập, thầm toát mồ hôi dùng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ như không thấy sát ý của Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế, hắn nhún vai xoay người xuống cây. Thôi không lên nữa, cao xa như vậy leo lên cũng mệt, đổi cách khác đi. Lý Thất Dạ bỗng đổi ý làm đám học sinh nhìn nhau. Có học sinh cười nhạo, thấy chưa, nói đúng rồi. Hắn chỉ tìm cớ xuống đài. Có học sinh coi khinh Lý Thất Dạ. Hừ, chỉ biết giở trò khôn vặt, tồi tệ vô sỉ. Học sinh khác nhạo báng. Tồi tệ vô sỉ, ngươi không thấy hắn xuất thân là gì sao? Học sinh tẩy tội viện, ngươi đến từ tẩy tội thành thì tốt gì cho cam? Ha, hậu đại của tội phạm ác nhân, bị quang minh từ bỏ, tồi tệ là chuyện thường hằng ngày của hắn. Bọn họ không có vinh dự gì hết. Những lời cười nhạo làm đám học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực rất tức giận nhưng bất lực. Vì mọi người đều ôm thành kiến như vậy với tẩy tội thành. Học sinh lớn tiếng nhạo báng. Ha, chẳng phải ngươi nói hái mấy trái chí tôn quả thử sao? Thế nào, bây giờ muốn tìm cớ chuồn xuống? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Không thấy là không lên được sao? Học sinh này khinh thường nói. Ô, lấy cớ hay quá, ngươi sớm nghĩ ra cái cớ này chứ gì? Không có bản lĩnh thì đừng khoác lác, tưởng mình là đại nhân vật gì ghê gớm lắm sao? Chẳng qua được một thanh tổ khí. Hừ, người nghĩ mình là chân đế vô địch, là thiên phú vô thượng, chẳng qua gặp vận may từ trên trời rơi xuống, cơ duyên tốt được một thanh thần khí, hừ. Học sinh này làm ra vẻ khinh rẻ nhưng trong giọng nói tràn đầy ghen ghét. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta gặp vận may từ trên trời rơi xuống, nhặt được một thanh tổ khí. Vậy ngươi đi nhặt một cái cho ta xem, ngươi không có cả vận may nhặt được tổ khí, nhìn lại mình đi, bụi bặm mà thôi. Học sinh bị Lý Thất Giả chọc tức mặt đỏ dần ác khẩu. Ngươi, gã bị Lý Thất Giả chọc tức chết, nhưng ai kêu hắn có tẩy tội kiếm. Học sinh khác cười khẩy nói, hừ, nói nhiều vô dụng, có giỏi thì hái vài trái chí tôn quả đi. Đừng tưởng có một thanh tẩy tội kiếm là vạn năm, ngon thì hái vài trái chí tôn quả cho mọi người nhìn xem. Các học sinh lên tiếng châm biếm, đúng rồi, đừng thổi phồng mãi, không chút bản lĩnh. Nếu không có tài thì mau cuốn xéo đi, đừng ở lại đây mất mặt. Lý Thất Giả cười, không gấp gáp, ung dung đã xuống tới gốc cây. Không thấy ta đổi cách khác sao? Học sinh liếc Lý Thất Giả một cái, coi khinh nói. Đổi cách khác, chắc ngươi không định nói chờ qua vài ngày hoặc vài năm mới đến hái đi. Lý Thất Giả bình tĩnh nói. Không, ta cảm thấy leo lên ngọn cây rất rắc rối, lãng phí thời gian. Ta cho rằng chém chí tôn thụ xuống khiêng về nhà cho rồi. Mọi người ngây ra, đầu óc ù đặc. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười to như cơn lũ ập đến, tiếng cười coi khinh rẻ mặt Lý Thất Giả. Một học sinh khinh thường nhìn Lý Thất Giả như xem đồ ngốc. Ha ha ha, bị ngu à, ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi là chân đế vô thượng hay thủy tổ chí tôn? Dám hoành hoang đòi chém ngã chí tôn thụ, ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao? Từ bỏ ý đó đi, không ai có thể chém xuống chí tôn thụ. Các học sinh ôm bụng cười sặc sụa, nhãi danh vô tri, ngươi biết chí tôn thụ là tồn tại thế nào không? Cho ngươi chém cả đời cũng không thể chém ngã chí tôn thụ. Lý Thất Giả ra vẻ kinh ngạc hỏi, a, vậy sao, trên đời có cái cây Lý Thất Giả ta không chém được? Không thể nào, trong tay ta có tẩy tội kiếm. Triệu Thu Thực ở bên cạnh nói nhỏ nhắc nhở. Sư đệ, chí tôn thụ được thủy tổ trồng, nó không thua kém tẩy tội kiếm. Triệu Thu Thực giật nhẹ tay áo Lý Thất Giả, nhỏ giọng nói. Chúng ta mau đi đi. Lý Thất Giả ra vẻ đã hiểu, vẫn nhàn nhã nói. A, thì ra là thủy tổ trồng. Không sao, tẩy tội kiếm trong tay ta rất bén, ta tin tưởng vài nhát là có thể chém xuống chí tôn thụ. Có học sinh khinh thường mỉa mai Lý Thất Giả. Hừ, nhãi danh ngu đần, ngươi nghĩ mình có thanh kiếm thủy tổ là không gì không làm được. Chí tôn thụ là vô thượng thần thụ, chứa quang minh tuyên cổ, cỡ như ngươi sao có thể đốn chặt. Nếu ngươi có thể chém xuống chí tôn thụ thì mặt trời mọc từ hướng tây, ta kêu ngươi một tiếng lão tổ tông. Các học sinh cười khẩy nói, ếch ngồi đáy giếng, tưởng có thanh tẩy tội kiếm là không gì không làm được. Lý Thất Giả vỗ tẩy tội kiếm bất đắc dĩ nói, xem ra mọi người đều không tin, ngươi nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ. Nếu không chém nổi một thân cây thì ngươi còn là kiếm sao? Kiếm thì nên đốn cây, một gốc chí tôn thụ có đáng gì? Ngươi dù sao là bội kiếm của Viễn Hoang Thánh Nhân, đã từng đồ sát bát phương, huyết tẩy vạn vực vậy mà không chém ngã một gốc cây được thì gọi là kiếm làm gì nữa? Đinh, dường như tẩy tội kiếm đang phản đối Lý Thất Giả, tiếng kiếm ngân biểu thị nó có thể chém chí tôn thụ. Lý Thất Giả cười, hắn vỗ tẩy tội kiếm, mặt mày hớn hở nói. Ngươi thấy đấy, tẩy tội kiếm của ta tỏ vẻ có thể chém ngã gốc chí tôn thụ này. Nghe tiếng tẩy tội kiếm ngân vang, nhiều học sinh thầm sợ, bọn họ liếc nhau. Mọi người không thèm để phế vật như Lý Thất Giả vào mắt, nhưng tẩy tội kiếm thì khác, nó là bội kiếm của thủy tổ, uy lực không gì sánh bằng. Dù tẩy tội kiếm không thể chém ngã chí tôn thụ nhưng một kiếm ra đủ khiến người kinh dị. Có học sinh không phục cười khẩy nói, hừ, không biết tự lượng sức mình, nếu ngươi chém được chí tôn thụ thì chúng ta gọi ngươi một tiếng tổ tông. Lý Thất Giả lắc đầu nói, ôi cha, ta một chốc có thêm nhiều tôn tử như thế thì không tốt, giảm thọ, giảm thọ. Học sinh tức giận mặt đỏ dần, lạnh lùng nói, có giỏi thì chém đi, đừng bốc phét, mới rồi khoác lác đòi hái vài trái chí tôn quả, giờ phét lác muốn chém chí tôn thụ, người trừ lưỡi dài ra còn biết làm gì. Chương 4204, rớt xuống, Lý Thất Giả đến gần chí tôn thụ, rút tẩy tội kiếm ra. Được rồi, nếu mọi người không tin thì ta nên thử một chút. Khi tẩy tội kiếm rút ra, không chỉ các học sinh, bao gồm Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế đều lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả, chính xác hơn là bọn họ nhìn tẩy tội kiếm trong tay hắn. Ánh mắt Khắc Thạch Chân Đế sâu thẳm, gã đã thử cầm tẩy tội kiếm nên biết nó mạnh cỡ nào. Lý Thất Giả giết đệ tử của bọn họ nhưng Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế không hành động là vì không nhìn thấu tẩy tội kiếm đã thông thần, không biết nó mạnh cỡ nào. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế nhìn nhau. Đối với hai người thì đệ tử môn đồ bị giết không quá quan trọng là tẩy tội kiếm trong tay Lý Thất Giả. Bội kiếm của thủy tổ khiến người động lòng, dù là chân đế cũng không ngoại lệ. Lý Thất Giả nhẹ phất tay, bảo kiếm ơi là bảo kiếm, ngươi phải chém chí tôn thụ này xuống. Nếu không chém rớt được gốc cây này thì ngươi không xem như kiếm, chỉ là đồng nát, ta sẽ hòa tan ngươi thành nước thép. Đinh, tẩy tội kiếm thông thần, kiếm ngân vang cửu thiên. Một tiếng kiếm ngân, vì sao trên trời rung bần bật dường như sợ hãi, tùy thời rớt xuống. Trong tiếng kiếm ngân từng lũ thánh quang nở rộ, ánh sáng vô tận tuôn ra. Kiếm quang chiếu sáng thiên địa, thập phương, làm người ta không thể mở mắt. Khủng bố hơn là khi thần kiếm phun ra nuốt vào từng lũ kiếm quang tựa như ý chí của thủy tổ, sát phạt vô thượng, bất cứ thần linh, chí tôn nào đều sẽ bị kiếm chém rớt. Mặc kệ ngươi là chân đế hay trường tồn đều sẽ bị kiếm chém giết. Kiếm ý khủng bố làm đám học sinh đứng không vững, rợn tóc gáy run cầm cập, bất hủ chân thần cũng không ngoại lệ. Kiếm ý thật đáng sợ. Khắc thạch chân đế, kim mãng chân đế liếc nhau. Bội kiếm của thủy tổ quá đáng sợ. Hai người là chân đế, kinh dị trước sự cường đại của tẩy tội kiếm, vì đây là bội kiếm thủy tổ tuyệt thế vô song. Thử nghĩ xem nếu tẩy tội kiếm không đủ mạnh, không đủ đáng sợ thì viễn hoang thánh nhân sẽ mang nó theo bên người làm binh khí thường dùng sao? Tẩy tội kiếm mạnh hơn xa binh khí thủy tổ bình thường, khắc thạch chân đế và kim mãng chân đế cũng không có được binh khí như vậy. Hai tay Lý Thất Dạ cầm tẩy tội kiếm hét hướng đám người trên cây, bao gồm khắc thạch chân đế, kim mãng chân đế. Này, ta sắp chặt cây, các ngươi có muốn tránh ra một chút không? Học sinh trên cây nói, ngươi cứ chém đi, khi đến lúc chúng ta sẽ tránh ra. Lý Thất Dạ nắm tẩy tội kiếm hô hướng Chí Tôn Thụ, cười nói. Cũng tốt, cây này khá tốt, chém xuống khiêng về nhà làm củi đốt cũng hay. Mọi người không biết nên nói cái gì. Chí Tôn Thụ là thần thụ độc nhất vô nhị, Lý Thất Dạ đòi chém xuống làm củi đốt, quá kiêu ngạo. Đỗ Văn Nhụy hắng giọng, khụ, cái đó, bạn học Lý, Chí Tôn Thụ là báu vật của Quang Minh Thánh Viện, không chém được. Quang Minh Thánh Viện thiếu một gốc Chí Tôn Thụ thì nhạt nhòa nhiều. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, liên quan gì ta? Đỗ Văn Nhụy cười gượng, tuy không liên quan bạn học Lý nhưng Chí Tôn Thụ là thủy tổ tốn nhiều công sức từ dị vực rời đến đây trồng, trăm ngàn vạn năm mới lớn được như vậy thật không dễ. Trong nhà bạn học Lý không cần Chí Tôn Thụ lớn như vậy làm củi đốt, bạn học Lý chỉ cần hái vài trái Chí Tôn quả, cần gì mổ gà lấy trứng. Đỗ Văn Nhụy không cho rằng tẩy tội kiếm có thể chém ngã Chí Tôn Thụ được, gã tin Lý Thất Dạ có thể chém cây. Người ta không tin Lý Thất Dạ chém ngã Chí Tôn Thụ được, nhưng Đỗ Văn Nhụy biết hắn có thể, dù không cầm tẩy tội kiếm thì hắn vẫn làm được. Lý Thất Dạ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, nói hơi có lý, Đỗ Văn Nhụy hết sức khuyên nhủ. Chí Tôn Thụ trải qua gió táp mưa xa trăm ngàn vạn năm mới lớn được như vậy, thật không dễ, chém nó thì rất đáng tiếc. Đây dù gì là tâm huyết của thủy tổ, bạn học Lý xin đừng chém nó. Nếu Lý Thất Dạ thật sự chém cây thì Chí Tôn Thụ kiêu thật, hắn chém vài nhát là đốn gây. Chí Tôn Thụ xào xạc như đồng ý Đỗ Văn Nhụy, nhánh cây nhẹ đung đưa. Lý Thất Dạ gãi đầu nói, hình như cũng đúng, viễn hoang thánh nhân trồng gốc Chí Tôn Thụ này không dễ dàng, nhưng ta muốn hái ít Chí Tôn quả, làm sao giờ? Ngọn cây quá cao, biết leo đến khi nào? Đỗ Văn Nhụy hòa giải, bạn học Lý gõ nhẹ một cái là Chí Tôn quả sẽ rớt xuống theo ngay. Đỗ Văn Nhụy là đệ tử Quang Minh Thánh Viện, viện trưởng của tẩy tội viện, gã không hy vọng Lý Thất Dạ đốn Chí Tôn Thụ, vì gã sẽ có tội lớn. Xào xạc, Chí Tôn Thụ đung đưa như hết sức đồng ý với Đỗ Văn Nhụy. Lý Thất Dạ miễn cưỡng nói, được rồi, nếu viện trưởng đại nhân đã lên tiếng thì ta đành bán nhân tình chứ sao giờ. Lý Thất Dạ gõ nhẹ tẩy tội kiếm vào Chí Tôn Thụ. Cây ơi cây, ta không leo lên hái Chí Tôn quả, ta gõ một cái ngươi phải rụng trái xuống, nếu không thì ta cho ngươi nếm thử tẩy tội kiếm sắc bén cỡ nào. Chí Tôn Thụ xào xạc như đồng ý, cảnh này giống con gà bị người dí dao vào cổ, không đồng ý sao được. Tẩy tội kiếm ngân vang như vênh váo uy phong, rất là đắc ý. Nhìn cảnh này nhiều học sinh ngây ngốc nói, được không vậy, đang diễn kịch à, có học sinh không kiên nhẫn hét to, này, ngươi đang diễn kịch sao, ngươi nghĩ Chí Tôn Thụ có thể nghe hiểu lời của ngươi. Các học sinh phụ họa, đúng rồi, mau lên đi, khắc thạch chân đế, kim mãng chân đế là chân đế bình thường cảm nhận khác lạ, điều kỳ lạ phát ra từ Chí Tôn Thụ. Lý Thất Dạ mỉm cười đút tẩy tội kiếm vào vỏ. Được rồi, nếu vậy thì tha cho ngươi. Có học sinh khinh thường nói. Hừ, lại kiếm cớ cho mình chứ gì, chỉ biết bốc phét. Lý Thất Dạ cầm tẩy tội kiếm gồm vỏ kiếm gõ vào thân Chí Tôn Thụ. Bộp bộp bộp, học sinh chưa nói hết câu trên trời đổ mưa trái cây, các trái Chí Tôn quả chín từ trên trời giáng xuống. Mọi người hóa đá, thẫn thờ nhìn các trái Chí Tôn quả rụng. Dầm bịch bộp, mọi người chưa lấy lại tinh thần thì thấy tất cả học sinh đứng trên Chí Tôn Thụ, bao gồm khắc thạch chân đế, kim mãng chân đế đều rơi xuống. Chí Tôn Thụ dường như lắc mình, hình như nó rất giận nên hất mạnh, chân đế mạnh như khắc thạch chân đế, kim mãng chân đế cũng té lăn quay. Tạm không nói học sinh khác, khắc thạch chân đế và kim mãng chân đế té chổng mông xuống đất, rất là chật vật. Hai người là chân đế vốn không thể nào té xuống đất được, không thể tưởng tượng. nhưng bị Chí Tôn Thụ hất một cái hai người té cái bịch xuống đất. Chương 4205, Chí Tôn Quả, vị tạm được một. Mọi người ngẩn ngơ, bọn họ không thể ngờ đến, thậm chí không dám tưởng tượng. Dầm lịch bịch bốp, nhìn Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế té dập mặt, đám người há hốc mồm. Khi bọn họ lấy lại tinh thần thì Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế đã bỏ dậy. Lý Thất Dạ vung tay áo cuốn hết Chí Tôn Quả dụng vào túi mình. Nguyên ngọn núi tĩnh lặng, khi học sinh ngước lên nhìn thì trên Chí Tôn Thụ đã không có trái chín, tất cả Chí Tôn Quả chín đều rụng và bị Lý Thất Dạ cuốn đi. Có học sinh ngây người thì thào, ai đều đừng mơ hái Chí Tôn Quả. Một trái Chí Tôn Quả từ lúc nở hoa, kết trái đến chín muồi trải qua bao nhiêu năm tháng, thời gian dài đằng đẵng. Có thể nói nhiều Chí Tôn Quả chín là kết tinh của từng thời đại. Giờ Chí Tôn Thụ lắc dụng hết Chí Tôn Quả chín, đừng nói bây giờ không còn trái để hái, dù qua một, hai thời đại cũng không có Chí Tôn Quả mà hái. Đám học sinh ngây người tại chỗ. Sao, sao, sao có thể như vậy? Bọn họ không thể tin được chuyện này, quá khó tin. Chỉ gõ nhẹ, tất cả Chí Tôn Quả chín đều rơi xuống. Chuyện như vậy đừng nói là chân thật, ngay cả thần thoại, không, cổ tích cũng không dám viết như vậy. Nhưng chuyện thật sự xảy ra trước mắt bọn họ, đây không phải mơ mộng hão huyền, cũng không phải thần thoại, càng không là cổ tích, nó là chân thật. Mọi người ngó nhau, nổi da gà. Đây, đây, đây là yêu pháp sao? Một lúc lâu sau có học sinh lấy lại tinh thần, nước miếng ròng ròng. Nhiều Chí Tôn Quả như vậy đừng nói một người, nguyên đại giáo, một môn phái cũng không hưởng hết. Nếu có nhiều Chí Tôn Quả như thế đủ cho một đại giáo, cương quốc nổi lên. Lý Thất Dạ cất Chí Tôn Quả, mỉm cười nhìn tất cả học sinh có mặt. Ai, ta cũng muốn cho các ngươi kêu một tiếng tổ tông, nhưng nếu ta có nhiều tử tôn chẳng ra gì như vậy sẽ bị chọc tức chết, nên bỏ đi, ta không có tôn tử như các ngươi. Các học sinh ngây như phỗng, chưa lấy lại tinh thần phản bác lời của Lý Thất Dạ. Trong lúc đám học sinh ngây người, Lý Thất Dạ xoay người đi. Đi thôi, nhìn nhóm Lý Thất Dạ đi xa, các học sinh ngây người tại chỗ. Một số học sinh ngước nhìn Chí Tôn Thụ, thấy trên cây không có một trái chín thì nỗi lòng phức tạp. Vài học sinh lẩm bẩm, quá đáng hết sức, không chừa một trái Chí Tôn Quả cho chúng ta. Chúng ta đến đây cũng muốn thử hái Chí Tôn Quả. Nói như thể Lý Thất Dạ chừa chút Chí Tôn Quả chín là bọn họ có thể hái được. Một lúc lâu sau có học sinh lấy lại tinh thần, hút ngụm khí lạnh, hoảng loạn nói. Tẩy tội kiếm quá, quá mạnh, không chừng tẩy tội kiếm thật sự có thể đốn ngã Chí Tôn Thụ. Có lẽ Chí Tôn Thụ tự dụng hết Chí Tôn Quả chứ không phải Lý Thất Dạ gõ dụng. Nhiều học sinh lòng rung lên, cảm thấy có lý. Mặc dù thời cơ chín muồi nhưng Chí Tôn Quả không dễ dụng, sẽ không tự động dụng. Lý Thất Dạ chỉ dùng tẩy tội kiếm gõ nhẹ Chí Tôn Thụ, không ai tin sức gõ nhẹ nhàng như thế làm tất cả Chí Tôn Quả chín dụng hết. Đây là Chí Tôn Thụ tự làm Chí Tôn Quả chín dụng xuống, điều này có nghĩa là gì? Mọi người nghĩ ngay đến tẩy tội kiếm siêu sắc bén, mạnh như Chí Tôn Thụ cũng kiêng dè độ bén và uy lực của thanh kiếm. Có lẽ tẩy tội kiếm có thể đốn ngã Chí Tôn Thụ. Nghĩ đến tẩy tội kiếm mạnh mẽ có uy lực kinh khủng như thế, bao nhiêu học sinh hâm mộ ghen tị nói. Tẩy tội kiếm không uổng là bội kiếm của thủy tổ, thanh tổ khí tuyệt thế vô song, dù không phải trọng khí cũng không kém bao xa. Nhiều học sinh không cam lòng, bất bình nghĩ. Tại sao tẩy tội kiếm tuyệt thế vô song như vậy rơi vào tay tiểu tử phế vật kiêu căng? Trên đời có biết bao thiên tài tuyệt thế, bọn họ cảm thấy học sinh nhỏ bé không đáng kể như Lý Thất Dạ không xứng có binh khí tuyệt thế vô song như tẩy tội kiếm. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế luôn im lặng chợt liếc nhau, ánh mắt sâu thẳm mà tràn ngập sát phạt, sắc lạnh. Với Chân Đế như hai người cũng thèm muốn bội kiếm thủy tổ như tẩy tội kiếm. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế đều từng thấy tổ khí. Nhưng tổ khí bình thường không thể so sánh với tẩy tội kiếm. Dù tẩy tội kiếm không phải trọng khí cũng không kém bao nhiêu. Đó là bội kiếm theo Viễn Hoang Thánh Nhân cả đời, từng cùng Viễn Hoang Thánh Nhân chinh chiến cửu thiên thập địa, đồ sát vô số ác ma cử phách, có thể tưởng tượng tẩy tội kiếm có uy lực mạnh cỡ nào. Khắc Thạch Chân Đế và Kim Mãng Chân Đế nhìn nhau, hết thảy đều không cần nói ra. Hai vị chân đế bình thường đã đạt thành ăn ý, hiệp nghị ngầm. Với bọn họ có nhiều chuyện có thể cười trừ. Bọn họ không phải loại người bụng dạ hẹp hòi. Dù Lý Thất Dạ làm Phật ý họ, giết đệ tử môn đồ của họ thì họ có thể bỏ qua, mọi chuyện có thể hòa giải. Nhưng có một số việc phải trả giá lớn, không phải hai người nhất quyết nhằm vào Lý Thất Dạ, chỉ vì một câu hoài bích có tội. Sau khi rời khỏi Chí Tôn Thụ, nhóm Triệu Thu Thực vẫn mơ màng, đầu có ù đặc, trong một chốc không tỉnh táo lại. Chuyện xảy ra kích thích quá lớn với họ, Chí Tôn Quả là thứ bọn họ không dám mơ ước, với họ thì được đến dưới Chí Tôn Thụ đã là vô cùng thỏa mãn. Là hy vọng xa vời. Bọn họ không dám mơ sẽ có được Chí Tôn Quả, nó quá xa xôi, quá sức tưởng tượng của họ. Nhưng Lý Thất Dạ gõ nhẹ, Chí Tôn Quả rơi hết xuống như đổ mưa, cực kỳ đồ sộ, rung động hồn người, như đang mơ. Chuyện đó xảy ra trước mắt, bọn họ được may mắn nhìn thấy, làm cả nhóm ngây người. Lý Thất Dạ chậm rãi xuống núi, nhàn nhã lấy một trái chí tôn quả ra cắn từ từ. Chí tôn quả chín rất ngon, nước trái cây ứa ra vị như cam lộ. Đám học sinh Triệu Thu Thực ngửi mùi trái cây cảm giác như uống hớp lớn cam lộ, toàn thân thoải mái vũ hóa đăng tiên. Nhóm Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ ăn chí tôn quả làm họ thèm nhễu nước miếng. Lý Thất Dạ cắn một trái chí tôn quả, tùy ý nói. Mùi vị tạm được, Đỗ Văn Nhụy cười khổ. Chí tôn quả là thánh quả mà chân đế đều muốn có, càng đừng nói tu sĩ bình thường. Dù là chân đế ăn một trái sẽ được ích lợi không nhỏ, hiện tại Lý Thất Dạ bình luận nó mùi vị tạm được, xa xỉ này người ta cả đời cũng không hưởng thụ được. Lý Thất Dạ nhìn nhóm Triệu Thu Thực thèm nhễu nước miếng, cười lắc đầu nói. Dù cho các ngươi một trái các ngươi cũng ăn không nổi, ăn vào người sẽ nổ ngay. Chương 4206, Chí tôn quả, vị tạm được 2. Nhóm Triệu Thu Thực hết sức xấu hổ lau miệng, bọn họ công nhận Lý Thất Dạ nói đúng. Thứ như chí tôn quả không phải cỡ bọn họ có thể nếm, ăn vào miệng miếng là người nổ tung thành hạt ánh sáng ngay. Lực lượng quang minh của một trái chí tôn quả đừng nói nhóm Triệu Thu Thực, dù là đăng thiên chân thần cũng khó chịu nổi. Chân đế như nhóm khắc thạch chân đế phải nhai từng miếng nhỏ, từ từ tiêu hóa lực lượng quang minh. Nhưng Lý Thất Dạ ăn tùy ý, chí tôn quả vô giá ở trong tay hắn như trái cây mua đại ngoài chợ. Lý Thất Dạ ăn một trái xong lại bắt lấy trái khác gặp, nhàn nhã nói. Nhưng khi các ngươi cường đại có thể từ từ tiêu hóa. Bây giờ đạo tâm của các ngươi chưa đủ kiên định, cho chí tôn quả bây giờ thì các ngươi sẽ không chịu nổi. Hơn nữa Hoài Bích có tội, để người ta biết các ngươi mang chí tôn quả bên mình sẽ lấy mạng các ngươi. Nhóm Triệu Thu Thực sửng sốt, bọn họ không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, nếu bọn họ có chí tôn quả mà bị người biết sẽ dẫn đến bao nhiêu người thèm muốn. Không nói cường giả tu sĩ nào đó, đại giáo cương quốc cũng thèm muốn một trái chí tôn quả. Để người ta biết bọn họ mang theo chí tôn quả thì sẽ lấy mạng họ. Lý Thất Dạ đưa mớ chí tôn quả cho Đỗ Văn Nhụy. Ta giao cho viện trưởng đại nhân bảo quản, ngày nào các ngươi mạnh lên mới nếm vị ngon của chí tôn quả cũng không muộn. Nếu các ngươi không mạnh đến trình độ đó thì vĩnh viễn không được nếm. Đỗ Văn Nhụy ôm một đống chí tôn quả, ngây người lắp bắp. Cái này quá quý trọng, không thích hợp. Đỗ Văn Nhụy hiểu rõ diệu dụng của chí tôn quả, người từng ăn đều biết ích lợi của nó. Chân đế còn muốn chiếm lấy chí tôn quả, nếm thử. Lý Thất Dạ túm một đống chí tôn quả tặng cho tẩy tội viện, quá rộng rãi, không dám tưởng tượng. Nhóm Triệu Thu Thực không hiểu nhưng Đỗ Văn Nhụy rất rõ ràng Lý Thất Dạ chỉ là khách ngang qua tẩy tội viện. Không nói đến hắn và bọn họ không thân chẳng quen, hắn không tính là học sinh tẩy tội viện. Trong mắt Đỗ Văn Nhụy thì Lý Thất Dạ chưa chắc vừa mắt tẩy tội viện, ao nhỏ làm sao chứa nổi chân long như hắn. Lý Thất Dạ ở lại tẩy tội viện, đi cùng bọn họ chỉ là một phút nổi hứng. Vậy mà hắn tặng nhiều chí tôn quả như thế cho bọn họ, giá trị của nó như kho báu, quý giá biết bao. Đỗ Văn Nhụy đã thấy bao nhiêu sóng gió ngại ngùng nhận nhiều chí tôn quả như vậy. Lý Thất Dạ cười nói, xem như duyên phận đi, viện trưởng như ngươi canh giữ trường học rách nát một nghèo hai trắng như tẩy tội viện, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn báu vật không có báu vật. Dù ngươi có thủ đoạn thông thiên đến đâu cũng không làm được gì, trừ phi ngươi phản ra quang minh thánh viện. Chút chí tôn quả xem như món quà nhỏ của ta. Đỗ Văn Nhụy hít sâu nghiêm túc nói, cũng tốt, vậy ta nhận thay bọn họ. Đỗ Văn Nhụy cất mớ chí tôn quả, biểu tình trịnh trọng kêu nhóm Triệu Thu Thực. Còn không mau mau đa tạ bạn học Lý, không, Lý công tử. Nhóm Triệu Thu Thực ngây người tại chỗ, tặng cho họ nhiều chí tôn quả như thế là điều họ không dám mơ. Tặng một trái chí tôn quả đã là nhân tình lớn chứ đừng nói là một đống, vô cùng xa xỉ, tình cảm không sao tả xiết. Đám học sinh Triệu Thu Thực quỳ dưới đất hành lễ lớn. Đa tạ Lý công tử. Đám Triệu Thu Thực đã hiểu Lý Thất Dạ không cùng đẳng cấp với họ, hắn không phải học sinh như bọn họ, hắn chỉ tạm thời làm học sinh ở chung với họ. Ngẫm lại xem chí tôn quả giá trị thế nào mà Lý Thất Dạ tùy tiện tặng mỗi người một trái. Không nói đến Lý Thất Dạ chẳng dây mơ dễ má gì với bọn họ, dù có là người thân nhất với họ cũng không rộng rãi đến mức đó. Lý Thất Dạ tùy tay tặng nhiều chí tôn quả cho họ thật là thủ đoạn rộng rãi, lòng dạ rộng lớn biết mấy. Chỉ có kỳ nhân trong truyền thuyết mới làm được điều này. Nên bây giờ nhóm Triệu Thu Thực mới hiểu bọn họ mãi mãi không với tới được cảnh giới của Lý Thất Dạ, cả đời họ không làm được. Tồn tại như Lý Thất Dạ là thế ngoại cao nhân. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nhận lễ lớn của nhóm Triệu Thu Thực. Đỗ Văn Nhụy nhìn nhóm Triệu Thu Thực, nghiêm túc nói. Được rồi, ta tạm giữ chí tôn quả dùng các ngươi, chờ khi các ngươi có thực lực đủ mạnh là có thể dùng chí tôn quả. Các ngươi hãy chăm chỉ cố gắng vào, đừng phụ lòng Lý công tử. Chỉ cần các ngươi anh dũng tiến lên,